Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16:16, chương 16 giới giải trí nữ xứng 15, có lẽ là bởi vì dư vị xúc cảm không tồi sao. Có lẽ là đột nhiên phát giác chính mình thế nhưng là một nữ nhân. An Lãng trong nháy mắt, thất thần. Cũng chính là này một cái chớp mắt, Minh Ca hai chân tàn nhẫn kính đá hướng An Lãng mặt. An Lãng bị đá thân mình ngửa ra sau ngã xuống đất. Minh Ca lập tức đạn ngồi dậy, nàng hai tay hai chân bị trói. Thả An Lãng không biết dùng cái gì thủ pháp trói, mặc kệ nàng như thế nào giãy giụa cũng chưa lay động khai. Ngồi dậy nàng cũng chưa từng có nhiều do dự. Dùng chính mình đầu hung hăng tạp hướng An Lãng nhất bạc nhược huyệt thái dương vị trí. An Lãng ngốc ngốc ngồi dậy, còn không có tới kịp phản ứng đâu. Một cái bóng đen tử liền gắn vào chính mình đỉnh đầu. Đại não oanh một chút, tiếp theo nháy mắt không có chi giác, Minh Ca tính kế chuẩn xác. Chính là nàng duy nhất không nghĩ tới chính là... Hiện giờ khối này thân mình thật sự không có nàng nguyên thân như vậy, thân kinh bách chiến. Đầu cũng yếu ớt thực, An Lãng mới vừa ngã xuống, nàng chính mình cũng méo mó ngã xuống An Lãng trên người, thật thật là đả thương địch thủ 1000. Tự tổn hại 800, Minh Ca lại thanh tỉnh thời điểm. Là ở một trương trên giường lớn, trong ổ chăn ấm áp dễ chịu. Ánh mặt trời từ cửa sổ chỗ xuyên tiến chiếu vào nàng trên mặt. Nàng híp mắt, củng củng thân mình. Tính toán tiếp tục ngủ một hồi, gần nhất quá mệt mỏi. Đi vào thế giới này vì hấp thu tân tri thức mau chóng dung nhập. Nàng mỗi ngày đều ngủ không đến 3-4 giờ. Cứ như vậy còn cảm thấy thời gian không đủ, nàng dùng khó được như vậy một giấc ngủ lên có thể có. Loại lười biếng cảm giác nha. Thoải mái than thở một tiếng, Minh Ca ôm chăn lăn lăn, lăn lại đây, lăn qua đi, di bên người xưng sao có cái lỏa nam. Đường đường công chúa giường, là ai ngờ bò là có thể bò sao? Còn dùng như thế không thêm che lấp lỏa thân sáng sớm ô nhiễm nàng đôi mắt. Nhấc chân, hung hăng một đá, a, biến thái An Lãng thanh âm, nhìn nhìn lại trong phòng bố trí. Dường như cũng không phải đoàn phim cho chính mình đính kia gian phòng, hậu chi hậu giác nhớ tới. Buổi tối bị chịu khuất nhục sự tình, Minh Ca cả người một cái giật mình đứng dậy, chăn chảy xuống ở bên hông. Lúc này mới phát giác chính mình cũng là một tia không quải, đem chăn khóa lại trên người. Minh Ca khắp nơi tìm kiếm nhưng xuyên y phục, An Lãng từ trên mặt đất bò lên thân. Chính hắn quen cửa quen nẻo ngẫu nhiên từ tủ quần áo tìm ra quần áo của mình mặc vào. Sau đó kiều chân bắt chéo dựa nghiêng ở trên ghế. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Minh Ca. Minh Ca không tìm được nữ tính quần áo. Nàng lui mà cầu tiếp theo. Cũng học An Lãng khai tủ quần áo. Từ bên trong tìm ra một kiện áo sơ mi mặc ở chính mình trên người. Nhưng An Lãng quần lót. Nàng là đánh chết cũng không muốn xuyên, cũng may áo sơ mi cũng đủ đại, có thể bao bọc lấy nàng cái mông, không có dư thừa ghế dựa. Nàng liền ngồi ở mép giường đối An Lãng nói, đây là địa phương nào? Ta di động chạy đi đâu? An Lãng cười nhạo, hắn chiều Minh Ca vẫy tay, lại đây ta trong lòng ngực, Minh Ca, này biến thái trong đầu rượu như thế nào còn không có tiết xong. Minh Ca tả hữu xem xét. Nàng cầm lấy trên bàn sách một cái đại bình hoa. Tính toán dùng này ngoạn ý đem An Lãng đầu nở hoa. Giúp hắn phóng phóng thủy. Minh Ca, ta chịu đựng độ không lớn. Ngươi nếu là còn dám thương ta một chút, ta lập tức sẽ làm cha mẹ ngươi chết không toàn thây. Còn có chính ngươi, ta sẽ chiết ngươi thương ta đôi tay. Đem người ném những cái đó không thể gặp quang chỗ ăn chơi. Minh Ca sớm tại An Lãng nói ra cha mẹ hai chữ thời điểm cũng đã đem bình hoa thả lại tại chỗ. Nàng quay đầu, đối tượng An Lãng ánh mắt, mặt vô biểu tình, ngươi tưởng như thế nào? Về sau ngươi liền ở chỗ này ở, Không được, Minh Ca lập tức đánh gãy. Ta có công tác, huống chi đây là địa phương nào? Ta vì cái gì muốn ở nơi này? An Lãng lời nói bị Minh Ca đánh gãy. Phi thường không vui, hắn ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Minh Ca. Rõ ràng mặt vô biểu tình, nhưng chính là cho người ta một loại vô hình mưa gió đập vào mặt cảm giác. Minh Ca tâm lý thừa nhận. Năng lực rất cao, nàng không có bị An Lãng bộ dáng này dọa đến. Nàng thấy An Lãng không nói lời nào, đơn giản tiếp tục lại nói. Ngươi đừng đem ta tưởng thành một con tùy tiện có thể nghiền chết con kiến. Con thỏ nóng này còn sẽ cắn người. Huống chi ta loại này, không có bất luận cái gì tài danh liên lụy người. Tối hôm qua thượng sự chúng ta đều biết là cái ngoài ý muốn. Ngươi cũng đừng nói ra phải vì ta phụ trách linh tinh nói. Ta đã bị cắn một lần, không có khả năng lại đưa lên tới nhậm cắn. Ngươi đem ta so sánh cẩu. An Lãng thanh âm là từ kẽ răng bài trừ tới. Hắn gân tay tất lộ, nhưng biết lúc này không phải nên xử lý nàng thời điểm. Chỉ hãy còn nhẫn nại, đừng nói như vậy, cậu sẽ không cao hứng. Minh Ca ngửa đầu cùng An Lãng đối diện, hắc bạch phân minh con ngươi, châm chọc chi ý rõ ràng thực, kia ý tứ rõ ràng chính là chính ngươi đem chính mình nói thành cậu. Hơn nữa chính ngươi làm loại chuyện này, chỉ có xúc sinh mới có thể làm ra tới. Ngươi đem chính mình nói thành cẩu thật là cất nhắc chính ngươi, nhưng thật ra miệng lưỡi sắc bén. An Lãng giận cực mà cười, không hề để ý tới nữ nhân này, đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Có người hầu cấp Minh Ca đưa tới quần áo, nàng tắm rồi, nhìn đến trong gương chính mình trên trán kia lại sưng lại thanh đại bao. Nhất thời nhớ tới tối hôm qua sự, oán hận cắn răng, vị trí địa phương là cái tiểu biệt thự. Có lẽ là An Lãng lâm thời làm công địa phương. Minh Ca xuống lầu thời điểm nhìn đến trong đại sảnh vài cái tây trang giày da người ra ra vào vào. Trong tay đều lấy văn kiện linh tinh, thấy Minh Ca xuống lầu. An Lãng chiều bên người quản gia nói, làm cho bọn họ ở thư phòng chờ ta. Phân phó thượng bữa sáng, lại trường lại đại trên bàn cơm. Minh Ca ngồi này một đầu, An Lãng ngồi kia một đầu. Bàn ăn trung gian bày một chậu nở rộ bách hợp, tầm mắt bị cách trở. Hai người đều yêu cầu hơi hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn đến đối phương mặt, thực không nói. Hai người trong bữa tiệc cũng không có nói lời nói. Trên bàn cơm thậm chí liền dao nĩa đánh nhau thanh âm đều không có. Đãi người hầu thu thập xong, An Lãng lúc này mới nhìn đối diện Minh Ca nói, ta gần nhất có mấy cái tiệc tối yêu cầu bạn nữ. Làm đáp tạ, ta sẽ giúp ngươi thu phục mấy cái kịch bản nhân vật. Đại khái là phát giác Minh Ca bàn ăn lễ nghi cực hào, nhất cử nhất động đều có loại nói không nên lời cảnh đẹp ý vui. An Lãng tâm tình cũng hảo rất nhiều, ta không cần người khác hỗ trợ. An Lãng này phó bố thí, dường như nàng đụng phải đại vận miệng lưỡi lệnh Minh Ca thực khó chịu. Tưởng nàng đường đường công chúa, liền tính lưu lạc đến tận đây cũng sẽ không đi dựa tư sắc lấy lòng nam nhân. Nàng đối chính mình có rất nhiều tin tưởng cùng kiên nhẫn, ta không phải ở cùng ngươi thương lượng. An Lãng hảo tâm tình nháy mắt biến mất, nữ nhân này lấy kiểu quá mức. Ngươi không có cự tuyệt đường sống, Minh Ca không đáp. Nàng dương mắt nhìn An Lãng, quật cường nhấp miệng, dùng trầm mặc kháng nghị, nữ nhân đầu cao cao ngưỡng. Trên trán lại sưng lại thanh đại bao liền phá lệ rõ ràng. Chói lọi thực sự chói mắt thực, hào hào một trương mỹ nhân mặt. Sinh sôi bị nàng chính mình lăn lộn thành như vậy khủng bố bộ dáng. Nghĩ đến tối hôm qua thượng nữ nhân quật cường ngoan tuyệt, An Lãng tự nhận là chính mình so Tạ Ngọc Cường gấp trăm lần không ngừng. Đặc biệt là sinh hoạt cá nhân phương diện này, làm chính mình cái thứ nhất nữ nhân. Hắn không có ghét bỏ nàng không sạch sẽ liền thôi, nàng còn muốn chết muốn sống. Quả nhiên Hữu Lam nói rất đúng, trừ bỏ mặt, nữ nhân này không có nửa điểm chỗ đáng khen. Hết chương.